Chap 50, người bạn đã chết. Ngay sau điệu cười man dợ cùng giọng nói có phần quỷ dị ấy là hai bàn tay khẽ vòng qua eo ôm lấy bụng Hào, những ngón tay trắng bợt, nước da nhợt nhạt hãy còn ướt sũng nước từ từ đan vào nhau siết lấy bụng của Hào khiến Hào sợ đến đứng tim, cả người Hào cùng chiếc xe đạp đổ xuống mặt đường. Hào sợ đến độ không thể chạy hay hét lên được nữa, ôm đầu áp sát mặt vào vệ cỏ ven đường. Hào không ngừng run rẩy, miệng ú ớ mãi mới được một câu. Ma ai cứu, tôi, với, tong tong, tong. Không dám nhìn nhưng Hào có thể cảm nhận được những giọt nước đang rơi long tong xuống cơ thể mình. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói đó thêm một lần nữa vang lên. Hào Hào ơi Hào em, làm anh sợ ư. Hi, hi, hi nhìn, em nè em đây. Mà hát y, hi, hi, chân tay bùn rùn, cứng đơ như tượng đá, như bị sai khiến bởi tiếng gọi ma mị kia. Hào quay đầu ngẩng lên nhìn, mắt mở to, miệng há hốc. Hào thốt lên, không thể, nào, hức. Hào nấc lên thành tiếng. Nhưng ngay sau đó Hào hoảng loạn khi thấy người đứng trước mặt mình đang dần bị rữa ra, da thịt chảy xuống như bùn nhão, khuôn mặt cũng biến dạng, lớp da trên mặt chảy xệ, hai tròng mắt từ trong hốc mắt rơi xuống mặt đường. Trong giây lát toàn bộ cơ thể người này chỉ còn lại là một bộ xương khô, cánh tay xương sẩu ấy vươn tới chỗ Hào. Em, đây, em về, với anh, rồi đây, hức, ư ức, sau tiếng nấc lớn, mắt Hào trợn ngược toàn lòng trắng. Hào đổ gục xuống mặt đường nằm bất động. Ung ung, ung. Trời vẫn nổ sấm khan nhưng chưa mưa trên con đường đất của thôn Phượng Bãi, chiếc xe đạp đổ chỏng trơ cùng một thanh niên nằm bên vệ cỏ trong bóng tối mịt mùng. Ộp, ộp, ộp, ộp, ộp, ộp, ộp, ộp, ộp, chẳng hiểu ếch ở đâu lại kêu râm ran đến kỳ lạ, cả thôn Phượng Bãi ngập tràn tiếng ếch kêu cứ như đang vào mùa ếch gọi bầy sinh sản, mặc dù thời điểm này đã là cuối tháng 8. Nhà bà Hậu, 7 giờ 30 phút tối. Bác Kha ơi thằng họ nó có tỉnh lại không? Bà Hậu mếu máo kéo tay ông Kha hỏi câu này đã là lần thứ ba. Ông Kha đáp, làm sao mà tôi biết được, phải chờ y sĩ sao, thằng Chuẩn đi lâu thế nhỉ? Ông Kha vừa nói xong thì Chuẩn đạp xe hộc tốc phi vào trong sân, thế nhưng Chuẩn về có một mình ông Kha cùng bà Hậu chạy vội ra. Cô sốt đâu? Ông Kha hỏi. Chuẩn lắc đầu đáp, mụ sốt không chịu đi bác ạ, cháu nói khản cả cổ là thằng Hào trúng gió nằm ngất bên đường mà mụ ý bảo mụ đang ốm, không đi được còn nói trở lên xã mà lấy thuốc. Mà nhìn mụ có ốm đau gì đâu, béo như quân tịnh. Chắc mụ ấy sợ không dám đi ra khỏi nhà buổi tối. Bà Hậu thất thần. Vậy, con tôi phải làm sao đây? Ông Kha cũng bối rối, trong thôn chỉ có mụ sốt là y sĩ. Trước mụ có thời gian làm việc trên bệnh viện huyện nhưng sau đó không biết làm sao mà mụ về xã làm ở bệnh xá. Nghe đồn là mụ tuồn thuốc ra ngoài bán lấy lời, bị phát hiện nên bệnh viện đuổi về xã. Làm y sĩ trên xã nhưng trong thôn có ai ốm đau, mua thuốc hay tiêm mà gọi là mụ sẽ tới tận nhà, có điều giá đắt hơn so với đi khám ở bệnh xá hay bệnh viện huyện. Thế nên nguy cấp hay đêm hôm nhỡ nhàng lắm dân thôn mới dám gọi mụ. Được cái mụ hám tiền nên dù có là nửa đêm hay tờ mờ sáng mụ vẫn cắp cặp túi đi tiêm dạo. Mụ gọi đó là tâm đức của một lương y. Thế nhưng lúc tính tiền thì mụ không quên kèm theo phụ phí ngoài giờ làm việc bệnh xá. Xã thì cách thôn tận 4 đến 5 km. Lắm lúc ốm đau, hắt hơi, số mũi bà con cũng ngại đi nên chấp nhận mua thuốc hoặc tiêm ở chỗ mụ. Trong thôn có vài gia đình tạm gọi là ổn thì nhà mụ suốt khá giả nhất. Hám tiền như mụ mà mới hơn 7 giờ tối đã cáo bệnh không ra khỏi nhà, đủ biết mụ đang rất sợ sau những sự việc kỳ dị xảy ra trong thôn Phượng Bãi. Chuẩn nói với bà Hậu, thôi được rồi, bây giờ thế này, bác Kha với bác Hậu khiêng thằng Hào ra xe đạp, để nó ngồi sau rồi lấy dây thừng buộc nó vào người cháu. Cháu chở nó lên xã để nằm ở nhà không ổn đâu, có gì bác Kha chở bác Hậu theo sau nhé. Bà Hậu vội gật đầu, ừ Chuẩn ơi, mày giúp bác với. Đúng lúc mọi người định quay lại giường thì cái Huyên gọi, mẹ ơi, hình như anh Hào tỉnh lại rồi. Bà Hậu chạy sộc tới, thấy Hào đang khẽ cựa mình, cử động cánh tay, bà Hậu gọi, Hào Hào ơi ti ỉnh, lại đi con hát ào, ơi. Trong cơn hôn mê nửa chừng, mắt nhắm nghiền nhưng Hào vẫn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, Hào ơi Hào, ơi Hào. Hi, hi, hi, he, he, he hi hi hi, là giọng nói ma mị cùng điệu cười quỷ dị đó. Hào khô tay, khô chân ra sức dãy giụa, miệng gào thét, không không đừng lại gần tôi. Ma ma cứu, cứu với. Vẫn không mở mắt. Nhìn sắc mặt Hào đang rất hoảng loạn, bà Hậu bối rối lao vào giữ con nhưng bị Hào văng tay vào người ngã cả ra đất. Bác Kha ơi, con, tôi, thằng Hào, nó làm sao thế này? Chuẩn tiến tới giường, là một thanh niên khỏe mạnh, Chuẩn túm chặt lấy hai tay Hào, đoạn gọi ông Kha, tát vào mặt nó cho tỉnh đi bác. Ông Kha nuốt nước bọt, xắn tay áo. Bép, vung tay tát vào mặt Hào, thấy Hào vẫn chưa tỉnh, ông Kha định tát tiếp thì. Loạt, cái Huyên từ đâu cầm cả ca nước to đổ lên mặt anh trai. Khục, khục khục, khụ, khụ, nước chảy vào mũi, vào miệng khiến Hào ho lên sặc sụa. Hào mở mắt, miệng hét toáng lên kinh hãi. A a a ma ma. Ma. Bật dậy, giật người ngồi thu lưu vào trong góc tầng, ánh mắt vô hồn, mặt mũi lấm lét, hai tay ôm vòng qua gối run cầm cập. Bà Hậu định với lấy tay Hào, nhưng ông Kha nói, từ từ đã, thằng Hào đang hoảng, nó đang sợ hãi, để cho nó định thần lại. Đoạn ông Kha khẽ gọi, Hào Hào ơi, bác Kha đây, mày có nhận ra bác không? Bà Hậu cũng gọi, Hào mẹ đây, con mẹ đây, nhìn mẹ đi này. Đúng như lời ông Kha, sau ít phút trấn tĩnh lại, Hào bắt đầu nhìn xung quanh, nhìn mẹ, nhìn ông Kha, nhìn cả Chuẩn. Hào mấp máy môi, con đang ở nhà phải không? Bà Hậu bấy giờ mới dám thở mạnh. Bà Hậu đáp, ừ, con đang ở nhà mình, đừng sợ, có mẹ với mọi người ở đây không sao cả. Ông Kha hỏi, thế đi đứng kiểu gì mà lại nằm ngất bên vệ đường thế hả? May còn có bác đi qua nhìn thấy chứ, nếu không nằm đó đến sáng mai chết lúc nào không biết. Nghe đến từ chết, đột nhiên Hào dùng mình sờn gai ốc. Hào vẫn nhớ như in những gì xảy ra trên đường về nhà. Hào muốn kể nhưng nghĩ làm sao, Hào lại chỉ đáp, cháu cũng không nhớ nữa. Chuẩn thở dài, chép miệng, chắc là đang đi trúng gió độc rồi, lúc đưa về nhà mắt trợn toàn lòng trắng, người lạnh toát, cứ tưởng chết rồi cơ, đang tính bảo gọi mấy đêm đi trực mà này thì trực mẹ gì nữa. Thôi nghỉ ngơi đi, bác Hậu pha cho nó cốc nước ấm, thêm mấy lát gừng uống cho lại người. Tỉnh dậy là may rồi, thế thôi, cháu ra đầu thôn với thằng Lân đây, chẳng biết cái thằng Tín có nhớ đặt đồng hồ mà thay ca không, mà với chả quỷ, cứ toàn thần hồn nát thần tính. Thanh niên cái thôn này chuẩn bị mặc váy với nhau hết cả lượt, chán mớ đời, cháu đi hai bác nhé. Nói xong chuẩn đi bộ ra ngoài đầu thôn. Ông Kha cũng nói, cho nó tỉnh rồi thì tôi cũng về đây giữ sức khỏe Hào nhé, bác thấy độ này mày yếu lắm đấy. Bà Hậu cảm ơn ông Kha, ông Kha đi ra đến cửa thì Hào gọi với theo, bác Kha. Ông Kha quay lại hỏi, sao thế? Hào ấp úng, dạ không ạ, cháu cảm ơn bác mà bác ơi, bác đi về, cẩn thận tối rồi không may gặp. Ông Kha cười, sư bố nhà anh, con tưởng chuyện gì mày lo cho bác gặp ma hả, yên tâm đi, sau mấy chuyện vừa qua, biết phải đi nhiều nên bác cẩn thận lắm, lúc nào cũng đem theo tỏi, với thủ một cái chai nhỏ. Vừa nói ông Kha vừa móc túi lấy ra cái chai như chai nước hoa cúng to chừng ngón cái, nhưng nước bên trong chai có màu vàng. Ông Kha tiếp, tỏi này, nước đáy này bà Hồng bà bắt đem theo đấy cô Hậu ạ, à, chẳng biết nghe đâu mà luôn miệng bảo nếu thấy gì không ổn thì phải đổ nước tiểu lên người. Bà Hậu nói, bác ấy nói đúng đấy ạ, à, em cũng nghe nói nước tiểu chứ ma, thôn ta đang nhiều chuyện dị thường. Bác là trưởng thôn, đi lại đêm hôm phải cẩn thận thôi, sắp 8 giờ rồi, bác về kẻo muộn. Ông Kha ra về, bà Hậu bảo cái Huyên đi vào buồng ghép màn ngủ nhìn thần sắc con trai. Bà Hậu biết Hào đang che giấu chuyện gì đó, đợi cái Huyên vào trong, bà Hậu mới hỏi, Hào có hai mẹ con, mày phải nói mẹ nghe, khi nãy mày luôn mồm gào thét có ma rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao mày lại ngất ở đường. Nhìn mẹ, Hào run run đôi bàn tay, khẽ đan những ngón tay vào nhau. Hào nói, mẹ có nhớ cái châm không? Bà Hậu nhíu mày, suy nghĩ ít giây, đoạn gật đầu, nhớ, cái châm con lão Hợi người thôn mình, quên làm sao được trước nó với mày chẳng, nhưng mà nó chết cũng 2 năm nay rồi còn gì, sao tự nhiên lại nhắc. Hào ngồi sát lại gần bà Hậu có thể cảm nhận thấy con trai mình đang run rẩy. Hào thì thào, ban, nãy con vừa gặp châm xong em mẹ, ơi mẹ cứu, con với hư. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel.